Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, mưu sĩ tiến đến. Nộ Vô Trần run rẩy nói, tiểu súc sinh, người tốt nhất là nghĩ rõ ràng lại ra tay. Thốn kình là bản tọa độc môn bí thuật, thế gian chỉ có một mình ta có thể giải, nếu như ngươi dám đem ta đánh giết. Đến thời điểm ngươi sẽ hối hận. Không tin ngươi hỏi một chút nàng. Nàng hiện tại có phải là tứ chi bất lực, một điểm kình đều không sử ra được. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ một lúc hiểu ý tỷ lệ giảm xuống, ngũ tạng lục phủ trước hóa thành huyết thủy, sau đó từng tấc lan tràn. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Vị Nhiễm. Nữ nhân ngu xuẩn sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thật có chuyện này ư? Hắn dậm chân hướng Nộ Vô Trần đi tới, hoàn toàn không có muốn lưu thủ ý tứ. Cái này khiến Nộ Vô Trần càng thêm hoảng sợ. Tiểu súc sinh, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc sao? Vừa rồi lời ta nói hẳn là rất rõ ràng đi. Bản tọa khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống đến cầu ta. Có thể ta một lòng mềm, liền cân nhắc xuất thủ cứu tiện nhân kia. Nộ Vô Trần cắn răng gầm thét, chỉ cần tên tiểu súc sinh này quỳ xuống để xin tha, hắn liền có thể đòi hỏi Hồng Quân Bi. Một thế này ai cũng đừng nghĩ ngăn trở cước bộ của hắn. Nhất định muốn đem Hồng Quân Bi cho cướp đoạt tới tay. Không biết sống chết, Vân Hoàng đưa tay trực tiếp chế trụ Nộ Vô Trần cái cổ, đem treo cao ở giữa không trung, lực lượng kinh khủng bắn ra, để hắn ngay cả động đậy đều làm không được, như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Nói ngươi ngu xuẩn, đều là đối ngươi tán dương. Cái gì Nộ Thiên Thượng Quốc truyền nhân, ta nhìn ngươi chính là một chuyện cười. Vân Hoàng lạnh lùng nói, ngươi cái này cái gì độc môn bí thuật thốn kình, tuy nói ta không biết đến tột cùng là cái quỷ gì, nhưng siêu hồn thuật ta vẫn là sẽ. Siêu hồn thuật? Nộ Vô Trần con ngươi mở to, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, giận dữ hét, tiểu súc sinh, bản tọa khuyên ngươi lập tức đem ta buông ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ta nhìn nên hối hận người là ngươi. Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trực tiếp đem Nộ Vô Trần thức hải đè nát, những cái kia xốc xếch ký ức nhanh chóng gây dựng lại. Rất nhanh liền tìm được thốn kình thi triển phương pháp, chờ siêu hồn thuật kết thúc, Nộ Vô Trần như là một bộ cái xác không hồn, ngã nhào trên đất. Vân Hoàng vừa rồi nhưng không có nhân từ nương tay, hoàn toàn đem Nộ Vô Trần thức hải đè nát. Nộ Vô Trần ngoi như nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng rất khó chịu được. Răng rác, Vân Hoàng nhấc chân trực tiếp dẫm nát Nộ Vô Trần đầu. Dậm chân đi qua, trợ giúp Dương Vị Nhiễm giải quyết cơ thể bên trong phiền phức. Ôn hòa linh khí chảy xuôi qua toàn thân, trên người nàng cảm giác đau đớn hoàn toàn tiêu tán, cảm giác đã đầy máu phục sinh. Lạc Hoàng, xuất thủ đem đám kia bọ chét cho hủy diệt. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hơi không kiên nhẫn nói, tàn sát Nộ Thiên Thượng Quốc một đám vô tri bò sát, vậy mà trì hoãn thời gian dài như vậy. Dạ Lạc Hoàng xuất thủ, Nộ Thiên Thượng Quốc thiết kỵ quân đoàn căn bản ngăn không được. Bất quá thoáng qua công phu, toàn bộ đều bị chém giết. Đường Thư Ngôn cùng Hải Đường Tâm có chút không dám nhìn Vân Hoàng. Gia hỏa này hiện tại khẳng định mặt đen lên, không thể mau chóng kết thúc chiến đấu, giống như cũng không thể trách bọn hắn đi. Những người kia đều không phải kẻ yếu, thật coi các nàng là thành chiến trường thu hoạch cơ sao? Cái này giải quyết sao? Lần nhà đầu nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng cùng Nộ Thiên Thượng Quốc cường giả sẽ triển khai một trận không ngừng nghỉ sát phạt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Những cái kia núp trong bóng tối sâu kiến, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi là ai. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ ta là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư là được. Vân Hoàng lạnh nhạt nói. có lẽ hiện tại rất nhiều hậu bối đều coi là ta cái này thủ tịch đế sư mua danh chuộc tiếng. Vậy các người cứ việc đến hỏi hỏi một chút những cái kia nằm tại quan tài bên trong lão già. Năm, đó có bao nhiêu người nghe thấy danh hào của ta, liền sẽ sợ tè ra quần, muốn hồng quân bi có thể. Sau 3 ngày, mặt nhật thần điện ta sẽ đem hồng quân bi lấy ra. Nếu ai có thể đem phía trên kinh văn bù đáp, ta liền đem hồng quân bi nhường ra đi. Nếu như các ngươi nghĩ ám sát ta, đừng nói chỉ là cái này tiểu tiểu kinh vũ tiên châu. Cho dù cửu thiên thập địa vô thượng truyền thừa toàn bộ liên thủ, cũng không động đậy ta mảy may. Nói xong, Vân Hoàng mang theo mấy người rời đi. Cho dù trong bóng tối cất giấu lão quái vật vô số, hắn cũng không sợ mảy may. Những cái kia vô thượng đại giáo lão tổ đều trầm mặc. Vân Hoàng chiến lực vô song, muốn từ trong tay hắn đem hồng quân bi cướp đoạt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đã hắn đã lớn tiếng, 3 ngày sau sẽ đem hồng quân bi lấy ra, để người bù đắp phía trên kinh văn. Chỉ cần ai có thể làm được, liền có thể đem kinh văn mang đi. Bọn hắn không cần thiết mạo hiểm ở đây, chẳng bằng chờ 3 ngày sau. Vô luận như thế nào nhất định muốn đem hồng quân bi đem tới tay. Cô mụ, hắn cứ đi như thế sao? Lần nhà đầu có chút kinh ngạc mà hỏi, đám kia lão già không phải muốn xuất thủ phục kích hắn sao? Không nghĩ tới hắn dăm 3 câu liền giải quyết chuyện này. Thật đúng là không đơn giản. Cùng ta về Thánh Hỏa Viện. Liễu phi nhân trao mày, mang theo Lân Nha Đầu nhanh chóng rời đi. Lân Nha Đầu trên đường đi đều phi thường nghi hoặc, hoàn toàn không rõ những chuyện kia. Thánh Hỏa Viện trong đại điện, chỉ có một đoàn thánh hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Liễu phi nhân biết trinh phạt phong bạo còn chưa lắng lại, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Ai cũng không biết Vân Hoàng vì sao muốn đem hồng quân bi lấy ra, để các đại tộc bầy lão tổ phát huy chính mình sở trường, đi bù đắp phía trên kinh văn, cũng không biết có thể hay không làm được. Suy, đột nhiên, phía trước thiêu đốt thánh hỏa run run, lại trống rỗng xuất hiện một số hư không kính giống. Bên trong xuất hiện một người mặc đạo bào lão giả. Lão giả này là trong tộc mưu sĩ, xem sao trời ngũ hành, nghịch thiên cải mệnh, cũng không đáng kể. Bái kiến mưu sĩ, Liễu phi nhân rất cung kính. Bọn hắn không biết lão giả này tính danh, dù sao tất cả mọi người xưng hô hắn là mưu sĩ. Không biết mưu sĩ vì sao muốn liên thông nơi này hình ảnh, là có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Liễu phi nhân cảm thấy rất nghi hoặc, mưu sĩ hẳn là sẽ không đi quản thần giới việc nhỏ. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Gần nhất chư Phật môn hộ bên trong có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Mưu sĩ đục ngầu hai con ngươi nhắm lại, bên trong lấp lóe u ám quang mang. Một mực nhìn chăm chú lên Liễu phi nhân, chỉ cần nàng dám nói láo, liền sẽ bị tại chỗ nhìn thấu. Hồi mưu sĩ, chư Phật môn hộ bên trong xác thực phát sinh một việc. Liễu phi nhân nói ra, mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư đem hồng quân bi cho lấy đi. Cái gì? Nàng còn chưa nói xong, mưu sĩ đột nhiên cả kinh nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Liễu phi nhân hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì mưu sĩ sẽ như thế chấn kinh. Nàng lần nữa nói, hồng quân bi bị lấy đi. Mưu sĩ hận không thể xông tới đem Liễu phi nhân cho bóp chết, có chút tức giận nói, lão phu không phải muốn nghe ngươi nói những chuyện vô dụng này. Kia, Liễu phi nhân lần này liền có chút mộng, không muốn nghe nàng nói những này. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Cô mụ, ngươi thật đúng là đần. Lân Nha Đầu gấp vội vàng nói, mưu sĩ là muốn nghe mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư sự tình. Chính là cái này ngang ngược càn rỡ ra hỏa. Liễu phi nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, có thể một cái tiểu thiếu niên mà thôi, tại sao lại để mưu sĩ khiếp sợ như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?